Cuộc chiến lớn, chương 12, gocchuyenaudio.com. Jeff cùng Alice cố gắng làm Jen bình tĩnh lại trước khi quá muộn. Tất cả phải cố gắng rất nhiều đến khi cô chấp nhận sự thật đau đớn này. Họ quay về Mỹ, bức tường ở New York sẽ là điểm đến tiếp theo. Có một sự thật là New York là nơi vô cùng sang kể cả khi có đại dịch zombie. Thử nghĩ xem, cho 6 chiếc trực thăng tuần tra thay phiên ngày đêm. Casino, rạp chiếu phim, nhà hàng, shop, chấm, có khác nào một thành phố đâu chứ. Họ nhanh chóng có TH6 nanogram tin về vụ Washington. Tường ở đó bị tấn công lúc 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng thì vỡ. Toàn bộ người ở đó không ai sống sót. Washington là bang bị tấn công thứ 6 sau California, Georgia, Texas, New Mexico, Utah, Ohio, chúng gần như không theo một trình tự nào cả, kể cả các nước bị xóa sổ nữa. Có 12 nước đã bị tiêu diệt hoàn toàn là Trung Quốc. Tuyệt, Nhật, không, nó bị khử rồi, ai làm anime cho tôi coi. Chấm, tạm biệt mày game, tao sẽ nhớ mày lắm. Ấn Độ, hết cô dâu 8 tuổi. Đức, Maroc, Ethiopia, Zimbabwe, Congo, Sudan, Úc, Peru và Thái Lan, hết chuyển giới được nhà mấy bé trai cute hột me của tôi. Họ không vui kẻ gì khi có đến 12 nước bị tiêu diệt cả. Họ đến một phòng thí nghiệm nhỏ bị bỏ hoang do xuống cấp trầm trọng và không thể sửa chữa để tìm một thứ gì đó có thể sửa con virus chết tiệt này. Không, Jen ngồi chơi với Jeff bằng một số dung dịch vô hại. Bỗng đang ngồi chơi vui vẻ thì, bùm, gì vậy, phá hoại à, Alice nhăn mặt, nhìn như người lớn là trẻ em vậy. Sorry, cả hai nhún vai, Alice, con virus chết rồi, Enzo nắm tóc Alice giật ngược về. Ui da, nhìn nè, nó chết rồi, ui da, đau, sorry, mà dù sao thì, con virus chết rồi nè. Cái mấy người vừa trộn lại là gì vậy? Tôi không biết, Alice lấy tay đụng vào chỗ chất lỏng còn dính lại trong một mảnh kính của ống thí nghiệm rồi ngửi thử. Không ai được đụng vào nó. Hà, sao vậy? Dên lại gần chỗ dung dịch kia. Dừng lại, là dung dịch Recoc được lấy từ hồ nước trên núi Himasirit ở giữa ranh giới Dorian và Haka. Cõi Mardus, vô cùng độc, nhưng chỗ này đã bị pha với nước cất nên độc tính chỉ còn 3, đủ để giết một người trưởng thành nếu uống phải. Ok, tôi lùi lại rồi đây. Sao nó lại ở đây nhỉ? Nếu ước tính theo thực tại không bị nhiễu loạn thì đây là thời gian mà pháp sư mạnh nhất trong quân đội của tiên là ship từ Dorian đến. Luciana lấy khăn lau tay cho Alice. Để tôi nghĩ xem, Jolly, Arthur điều khiển loại 2. Ship thì muốn tiêu diệt Oranda. Chúng có liên hệ gì chứ? Nghĩ thử xem nào. Alice, là gì được nhỉ? Alice, là gì được chứ? Alice, vâng, ý tôi là gì? Sức mạnh hơn Jolly vì hắn đã 389 tuổi rồi. Jolly và Arthur thì mới sinh ra cách đây 263 năm. Hắn mạnh hơn họ vì hắn là ma thần cám dỗ, chính xác, giờ thì cặp song sinh đó muốn gì nhất nào? Sự quan tâm, Sid, hắn sẽ làm gì? Cám dỗ họ, và hắn đã tạo ra cái virus này. Biết nói gì đây, hắn theo chủ nghĩa vạn vật không hoàn hảo mà. Điều đó không có nghĩa là hắn không cầu toàn. Tốt nhất là nên cẩn thận hơn. Sao không ai nghĩ rằng có người giúp ta trong việc khiến bọn zombie có nhiều điểm yếu sao? Enzo đập bàn, có thể, nhưng ai được chứ? Sid là người duy nhất ở Mardus là ma thần. Người ở những nơi khác thì sao? Jeff tham gia thảo luận. Có thể, nhưng ai mới được, ma thần sự thật, Vector lên tiếng, đợi chút, đó là ai, nhớ tên dây không? Không, hắn là bạn của Ellie đó. À hát, ra là cô ta, công chúa phép thuật cổ Loli ngàn năm vẫn hai lưng. Ha ha, Alice, dù sao thì cô ấy cũng là bạn của Nether mà. Sao chả được, cô bĩu môi, Nether là một tựa game bắn súng kinh CMNG. Nghe kinh nhỉ, thử chơi F.E.A.R xem. Ethic trá hình, có trai không vậy, không e bữa nay qua game coi Ethic nữa ta. Ghê lắm, ngon chơi thử đi, ok, cách chương.